Xong rồi, thiếu tướng cong rồi, tinh tế. Chương 41, góc truyện audio.com. Hội trường giả thuyết sau phút chốc yên tĩnh liền hoàn toàn nổ tung nồi. Phần lớn mọi người sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, liền bắt đầu sôi nổi châu đầu ghé tai. Có hoài nghi trí não xảy ra trục trặc, có hoài nghi biểu hiện sai tên, nhưng lại cũng có không ít người đang tìm hiểu lai lịch của vị giáo sư cấp SS mới ra lò này. Trước mặt số lượng nhân vật giai cấp cấp SS và cấp S mà đế quốc hiện có được ít đến đáng thương. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ không quá hơn 10 vị, đã sớm bị hoàng thất và với các thế lực tinh hệ lớn chia cắt hết. Cung phụng như là bảo bối, không dám có chút chậm trễ nào, bởi vì tất cả mọi người đều biết, đường trở lại địa cầu, chỉ có thể dựa vào đám chuyên gia học giả này từng chút một nghiên cứu các dấu vết để lại để tìm kiếm ra. Mà nếu ai thành công tìm được con đường trở về địa cầu, như vậy người kia sẽ chính là anh hùng của toàn bộ nhân loại. Hắn sẽ có được danh dự thậm chí có thể siêu việt được cả hoàng thất đã truyền thừa mấy vạn năm. Cho nên, hiện tại đột nhiên lại nhảy ra một nhân vật giai cấp giáo sư trẻ tuổi mới. Rất nhiều thế lực liền trở nên xôn xao, tiên hạ thủ vi cường. Đây là ý tưởng chung của tất cả các thế lực đang ngo ngoe dục dịch trước mắt. Nếu đã tới rồi, thì tới chơi một chút cũng rất tốt, xin lỗi. Chơi đùa hơi quá, hai câu này phảng phất như còn đang vang vọng bên tai. Chấn đến Đô Lơ đầu váng mắt hoa. Hắn nhìn thiếu niên kia cách đó không xa, đầu óc trống rỗng, thiếu niên tóc đen an ổn mà ngồi trên ghế tròn huyền phù. Ngọn tóc đen nhánh, đồng tử đen nhánh, phiếm màu sắc sáng ngời, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt, dưới vạn chúng chú mục, thần sắc thiếu niên thực bình tĩnh, trong cặp mắt đen kia nhìn không tới một chút cảm xúc hưng phấn cùng kích động nào cả. Ngay cả 10 ngón tay giao nhau cũng không hề động một chút. Đứa trẻ đó ngồi ở chỗ kia cười với hắn, phảng phất như hết thảy những việc này đều là đương nhiên. Chỉ là thiếu niên càng thêm có vẻ đạm nhiên, thì Đô Lơ lại càng cảm thấy nan kham. Hắn nhớ tới bộ dạng bản thân không lâu trước đó mới chỉ thành công tiến giai lên cấp cố vấn thôi mà đã khinh miệt nhìn về phía đối phương. Còn chào phúng đối phương không lưu tình một chút nào, mà hiện tại... Hết thảy khinh miệt cùng trào phúng đều như là tăng lên gấp bội rồi chút xuống mặt hắn. Làm hắn chật vật bất kham, trong lúc hoảng hốt Đô Lơ chuyển ánh mắt về hướng bên cạnh. Hắn thấy được Wally bá tước trước kia vẫn luôn một mực thưởng thức có thừa đối với hắn lúc này lại đang gắt gao dán chặt ánh mắt nhìn chăm chú vào. Trên người thiếu niên, luyến tiếc rời đi dù chỉ một chút, mà lão sư của hắn đứng ở bên cạnh bá tước. Cũng đang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn thiếu niên, hắn tự cho rằng toàn bộ dáng vẻ chật vật đều đã bị người khác nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, căn bản là không có một ai nhìn đến hắn, không có ai để ý hắn đang làm cái gì. Giờ này khắc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đang ngưng tụ trên người thiếu niên cách hắn không xa kia. Không ai rảnh mà liếc mắt nhìn hắn thêm một cái, đối với một kẻ từ nhỏ đã ưu tú hơn người thường. Sống trong sự hâm mộ cực kỳ của người khác như hắn mà nói. Điều này còn khiến cho hắn cảm thấy nhục nhã hơn cả việc bị người nhìn thấy bộ dạng bản thân chật vật. Không có khả năng, hắn nghĩ, tuyệt đối không có khả năng. Hắn mới phải là người được chú mục trong ngày hôm nay. Năm ấy mới hơn 40 tuổi mà đã thăng cấp lên cố vấn vị cấp cố vấn trẻ tuổi nhất từ trước tới nay hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị hưởng thụ. Ánh mắt cực kỳ hâm mộ của những người chung quanh vào ngày hôm nay. Hấp dẫn sự chú ý của những thế lực lớn. Sau đó quăng đi lão sư và Wally bá tước chỉ có thể tính là ván nhảy cho hiện tại. Đi ăn máng khác đến nơi càng tốt hơn. Gia nhập vào thế lực lớn có được càng nhiều tài nguyên hơn. Tốt nhất là có thể đạt được sự thưởng thức của giáo sư cấp S. Bái nhập vào môn hạ của đối phương. Đạt được sự tài bồi càng tốt hơn nhắn đã sớm nghĩ sẵn hết thảy những điều này rồi. Hiện tại tất cả mọi người hẳn phải nên đặt ánh mắt kinh ngạc cảm thán lên trên người hắn. Chứ không phải là trên người kẻ lừa đảo thân là cấp dưới của tên nhà giàu mới nổi kia. Kẻ lừa đảo, đúng rồi kẻ lừa đảo. Cậu gian lận, Đô Lơ đột nhiên đứng dậy, mắt hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Man, giống to, cậu khẳng định là gian lận. Một tiếng giống này của hắn, trong nháy mắt vỡ tung lan truyền ra khắp bốn phương tám hướng trong hội trường giả thuyết. Hội trường vừa mới hơi chút bình tĩnh nay lại một lần nữa nổ tung nồi trở nên ầm ĩ, nói cũng phải. Đứa nhỏ này cũng quá trẻ tuổi rồi, thoạt nhìn còn chưa có thành niên đâu. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy là trí não xảy ra trục trặc rồi. Đây chính là trí não tự động vận chuyển cấp vũ trụ. Tỷ lệ xảy ra lỗi cơ hồ là bằng không, nhưng đây chính là hình chiếu hội trường giả thuyết mà trí não tạo ra. Nhất cử nhất động của mọi người đều nằm dưới sự theo dõi của trí não. Gian lận gì đó, xảy ra lỗi là không có khả năng. Nhưng mà, thông qua dụng cụ mới hoặc là thủ đoạn để tránh né sự theo dõi của trí não. Cái này có lẽ có thể. Nói cách khác, đứa nhỏ kia thật sự gian lận. Tôi cảm thấy là phải. Tôi vừa mới nhìn xuống tư liệu. Cậu ta mới có 16 tuổi mà thôi. Ngay cả học giả sơ giai trẻ tuổi nhất cũng đã 27 tuổi rồi à. Tôi cũng cảm thấy khẳng định là dùng thủ đoạn gì đó để lừa gạt trí não rồi. Lần trước xuất hiện chiếc huy chương này, chính là ở hơn 80 năm trước, lúc ấy tôi cũng ở đây, nghe nói vị lão giáo sư kia cực kỳ ưu tú, mới hơn 100 tuổi đã tấn giai lên giáo sư, nhưng sau đó, ông ấy tiêu phí suốt hơn 100 năm thời gian mới thành công thăng cấp lên cấp S, cho dù có là thiên tài thì cũng phải có giới hạn chứ. Chẳng lẽ 10 năm của cậu ta có thể so được với mấy trăm năm của người khác hay sao? Rất nhiều người đều đang khe khẽ nói nhỏ, cái gì cũng có hết, nhưng phần lớn tán đồng với điều mà Đô Lơ nói, nếu hiện tại Man là một người trung niên đã hơn 100 tuổi, bọn họ sẽ không có chút hoài nghi nào cả, chỉ cho rằng cậu là thiên tài ưu tú, nếu là thanh niên hơn 70 tuổi, mọi người cũng sẽ cảm thấy cậu là thiên tài trong vạn người không có một. Nhưng là, mới 16 tuổi dù có là thiên tài thì cũng phải có giới hạn không phải sao? So sánh ra, mọi người vẫn cảm thấy chuyện dùng thủ đoạn gian lận đặc thù lừa gạt trí não lại càng làm cho bọn họ tin tưởng hơn. Kỳ thật tại phương diện tinh thần mà nói, tôi hẳn là đã mấy vạn tuổi rồi, nếu Man biết được nội dung mà những người đó thảo luận. Cậu đại khái sẽ nói như vậy, chẳng qua. Bởi vì ngồi ở trung tâm hội trường nên cậu không thể nghe được thanh âm những người đó nói chuyện với nhau ở bên ngoài. Giờ này khắc này, cậu vẫn cứ an tọa ở trên ghế tròn huyền phù, hơi nghiêng đầu, nhìn Đô Lơ vừa rồi mới giống to với mình. Cậu không có mở miệng phản bác, bởi vì cậu cảm thấy không cần thiết phải thế. Nhưng mà, cậu không phản bác, bạn tốt Maya của cậu lại không thể chịu được. Maya trước đây không lâu bởi vì bị dọa đến phát ngốc mà vẫn luôn ngơ ngác nhìn Man này bị Đô Lơ giống như vậy. Ngay lập tức liền thanh tỉnh lại. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn tự nhận rằng phải bảo vệ người thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn mình ở bên cạnh này. Tuy rằng hiện tại giai cấp của Man thậm chí đã vượt qua tổ phụ của cô. Nhưng hiện tại cô còn chưa kịp xoay chuyển lại lập trường của người bảo vệ và người được bảo vệ. Bỗng nhiên lại nhìn thấy Đô Lơ giống như vậy với Man, cô cơ hồ là theo phản xạ mà đứng dậy, ngăn ở trước người Man giống lại về phía Đô Lơ, không thắng được người khác liền nói người ta gian lận, Đô Lơ anh còn muốn mặt nữa không? Đó căn bản là chuyện không có khả năng, mắt Đô Lơ đỏ bừng, cậu ta khẳng định là gian lận, trí não bị lừa gạt, sao có thể để một tên tiểu quỷ như vậy tấn chức lên cấp SS được? Không sai, có người đứng dậy, lão giáo sư bên người Wally bá thước lên tiếng, ông ta vẻ mặt âm trầm mà nhìn Man, gọi tên trí não, Telus, ta yêu cầu duyệt lại, tán thành, tra rõ, đồng ý, không chỉ có lão giáo sư này, lục tục lại có người đứng ra, đương nhiên, những người này đều là thành viên trong liên minh văn minh địa cầu cổ. Hơn nữa cơ hồ đều là nhân vật giai cấp cố vấn. Còn có không ít lão nhân giai cấp giáo sư cũng đồng dạng đưa ra nghi vấn. Bọn họ không có cách nào tiếp nhận việc một thiếu niên thậm chí còn chưa thành niên đột nhiên xuất hiện. Đè ở trên đầu bọn họ được, đinh một tiếng, nửa thân trên của một cô gái tóc đen khuôn mặt nhu mị ôn hòa hiện lên ở giữa không trung. Thành viên đệ trình duyệt lại đã vượt qua một nửa. Tiếp nhận xin duyệt lại, thanh âm mềm nhẹ của hình tượng trí não giả thuyết được mệnh danh là Telos khuếch tán mở rộng trong hội trường. Hiện phát ra tin tức, tùy cơ mời 5 vị giáo sư cấp SS đến. Lời cô gái vừa mới dứt, một cái đài chậm rãi dâng lên từ trên mặt đất, huyền phù ở giữa không trung, mà cùng lúc đó, 5 đạo lưu quang cũng dừng ở trên đài. Sau khi lưu quang biến mất, vài vị lão nhân tóc trắng xóa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thời điểm khi vài vị lão nhân này xuất hiện ở trong hội trường, hội trường vốn đang ầm ĩ trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Phải biết rằng, vài vị lão nhân này ở trong giới văn minh địa cầu cổ đều là những nhân vật tựa như Thái Sơn Bắc Đầu cả. Bình thường đều được những thế lực cung phụng từng người giấu giếm thật cẩn thận. Chỉ cần lộ mặt ra là cũng có thể gây ra oanh động cực lớn rồi. Bọn họ vốn sẽ không xuất hiện ở trong hội trường cuộc kiểm tra đánh giá 3 năm một lần. Lần này đây sở dĩ xuất hiện, là bởi vì trí não gửi đi tin tức, yêu cầu bọn họ tiến đến tiến hành quyết định đối với một vị cấp SS mới xuất hiện. Khi đã cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có cấp SS đi ra. Nhóm lão giáo sư từ trước đến nay vẫn luôn ru rú trong nhà tự nhiên là muốn tới xem một cái. Trước khi tới, bọn họ còn hứng thú bừng bừng mà suy đoán là lão gia hỏa cấp S nào rốt cuộc cũng thăng cấp nữa. Kết quả vừa tới hội trường, liếc xuống nhìn thấy tin tức trí não đưa ra, mấy lão nhân tức khắc cả người đều không tốt, bọn họ nhìn thiếu niên phía dưới kia. Trên mấy gương mặt tràn đầy nếp nhăn toàn bộ đều chỉ có một biểu tình mộng bức. Telos quá nhàm chán, nên lấy mấy lão nhân ra bọn họ ra nói giỡn đấy à, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh không chút tiếng động. Chỉ có thanh âm nhu hòa kia của trí não Telos là đang giải thích tình huống hiện tại cho vài vị lão giáo sư. Sau đó, trước mặt mỗi người đều hiện ra một cái quầng sáng. Ở trên quầng sáng biểu hiện bài thi do trí não giải mà Man đệ trình lên. Người tham gia kiểm tra đánh giá có thể tự chủ lựa chọn hệ số khó khăn của bài thi. Nói cách khác, chẳng sợ bạn là lần đầu tiên tham gia kiểm tra đánh giá, cũng có thể lựa chọn độ khó khăn cấp giáo sư đương nhiên. Trước Man còn chưa có ai dám làm ra loại chuyện ngu xuẩn này cả. Giờ phút này, vài vị lão nhân đang an tĩnh mà lật xem bài thi mà Man đệ trình lên. Tất cả mọi người đều nhìn vài vị lão nhân kia, khẩn trương mà chú ý đến biểu tình trên mặt các lão nhân. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy chính là, theo thời gian trôi qua, nhóm lão giáo sư một người tiếp nối một người đều nhăn mi lại. Hơn nữa thời gian càng lâu, bọn họ lại nhíu mày càng sâu hơn, thấy thế nào cũng là một bộ sắc mặt không tốt. Quả nhiên là thiếu niên kia gian lận, nhìn biểu tình của nhóm lão giáo sư mọi người đều nghĩ như vậy. Rất nhanh, các lão nhân bắt đầu khe khẽ nói nhỏ với nhau. Sắc mặt mọi người đều không quá tốt, cơ hồ là sắp khắc khẩu luôn rồi. Sắc mặt toàn là màu đen, đô lơ ở phía dưới nhìn, mắt sáng rực lên, hắn cảm thấy khẳng định chắc chắn là bởi vì những người này phát hiện không đúng. Cho nên mới sắc mặt không tốt mà bắt đầu tranh luận như thế. Một hồi lâu sau, nhóm lão giáo sư dừng tranh luận lẫn nhau. Một vị lão nhân dáng người thấp bé nhất trong đó đặt tay lên trên viên cầu thủy tinh chậm rãi chuyển động giữa trung ương cái đài đang huyền phù. Ngón tay ông đánh vài cái lên trên, viên cầu kia lập tức sáng lên, cái đài dưới chân bọn họ cũng chậm rãi hạ xuống trên mặt đất. Nhóc con, cậu lại đây. Lão nhân thấp bé thần sắc thúc mục mà nói về phía Man. Sắc mặt của ông ta là khó xem nhất trong số mấy người này. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Man, còn mang theo tức giận rõ ràng, thoạt nhìn như là muốn ăn luôn đối phương vậy. Sắc mặt kia lập tức làm cho Đô Lơ trở nên cao hứng. Hàng giả chính là hàng giả, không có khả năng biến thành thật sự. Hắn cười lạnh nói với thiếu niên ở trong mắt hắn là còn đang cố gắng chấn định kia. Cư nhiên lại dám lừa gạt trí não ở trong trường hợp này. Xem, bị người vạch trần rồi đấy nhỉ. chờ kết cục thân bại danh liệt đi. Man, nhìn sắc mặt nhìn qua rất khó coi của lão giáo sư tựa như Thái Sơn bắt đầu kia. Maya trở nên luống cuống, duỗi tay kéo kéo ống tay áo Man, cô bị dọa quá mức, mà Man làm đương sự thì lại vẫn như cũ là một bộ thần sắc bình tĩnh. Duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay cô, cười cười với cô, yên tâm, cậu cười nói, sau đó tách hai chân giao nhau ra, đứng dậy, đi về phía lão giáo sư vóc dáng thấp đang nhìn chằm chằm cậu. Vô số người nhìn động tác của cậu. Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hiểu rõ quả nhiên là thế. Quả nhiên là gian lận mà, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Cũng chẳng biết cậu ta đã dùng phương pháp như thế nào để lừa gạt trí não Telus nữa. Hơn nữa phương thức thiếu niên này gian lận cũng thật là ngu xuẩn. Rõ ràng bản thân chỉ thăng lên mấy cấp thì cũng dễ dàng thôi. Một hai phải trực tiếp nhảy lên đến cấp SS khiến cho vạn chúng chú mục để rồi sau đó lại bị bắt ra. Xem đi, hiện tại mấy vị lão giáo sư cấp chính chủ này đều đã ra mặt rồi. Chỉ sợ chờ đợi thiếu niên này chính là kết cục từ đây bị đá ra khỏi liên minh thôi. Hình như có chút trang quá mức, trong lòng Man nghĩ như vậy, nhịn không được mà muốn vò đầu. Lúc trước cậu cũng không định kinh người như vậy đâu. Chỉ là nghĩ kiếm một chút bằng cấp, để cho Joel thiếu tướng có thể coi trọng cậu, như vậy mới có thể thuyết phục được thiếu tướng cùng cậu cùng nhau nghiên cứu con đường trở về địa cầu. Kết quả thời điểm đám người kia vẻ mặt khinh miệt mà nói thiếu tướng là nhà giàu mới nổi. Cậu không vui, nhà giàu mới nổi thì làm sao nào? Nhà giàu mới nổi cũng xoái hơn bọn mi, nhà giàu mới nổi cũng mạnh hơn bọn mi. Cậu không cao hứng, liền không cẩn thận lỡ thả đại chiêu mất tiêu. Thôi, chuyện đã tới tình trạng này rồi. Có nói cái gì thì cậu cũng phải tiếp tục trang bức nữa thôi. Hơn nữa thật ra cũng không phải là cậu trang bức. Nói thật, hiện tại tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả nhóm lão giáo sư Thái Sơn bắt đầu cái gì kia. Toàn bộ gộp chung một khối nếu như bàn luận về hiểu biết đối với địa cầu. Cũng không đủ để cậu treo lên đánh đâu. Cho nên khi tên gia hỏa gọi là đô lơ kia gào thét nói cậu gian lận. Khi một đống người yêu cầu tra rõ duyệt lại. Khi lão giáo sư vóc dáng thấp sắc mặt không tốt bảo cậu đi tới. Cậu vẫn không hề hoảng hốt một chút nào. Thời điểm Man vững vàng mà dẫm lên đài. Hội trường an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngưng thần tĩnh khí. Chờ đợi người thứ nhất từ trước tới nay dám can đảm gian lận trong cuộc xếp loại cấp bậc bị nhóm lão giáo sư giận mắng. Chờ thiếu niên này thân bại danh liệt, không thấy giờ phút này sắc mặt mấy lão giáo sư kia đều đen tựa như cái gì đó sao? Trên luận văn mà cậu đệ trình ghi lại đều là thật sự. Dưới sự yên tĩnh như thế, một tiếng dò hỏi bức thiết của lão giáo sư vóc dáng thấp làm cho mọi người còn đang chờ ông ta giận mắng trong nháy mắt mộng bức. Nhưng mà lão giáo sư lại lười đi quản đám quần chúng mộng bức. Chỉ vội vàng nói chuyện với thiếu niên, hệ mặt trời chỉ có 8 hành tinh, ông ta gấp gáp vô cùng mà dò hỏi lại, nhưng căn cứ vào tư liệu lịch sử mới được tìm thấy cho tới nay trước mắt. Ghi lại đều là 9 hành tinh lớn. Một lão giáo sư khác gấp như lửa đốt mông mà mở miệng. Chỉ có người thành công thăng cấp lên cấp S mới biết. Yêu cầu trở thành cấp SS là cần phải bổ sung chỗ trống trong lịch sử địa cầu học. Chỉ có một ít tin tức nhỏ là không được, cần phải là thứ có tác dụng thúc đẩy. Đây là một yêu cầu cứng nhắc, cho nên, người thăng cấp lên cấp SS là không có khả năng tồn tại khả năng gian lận. Bởi vì họ cần phải đệ trình lên một bài luận văn, chứng minh kỹ càng tỉ mỉ luận điểm của họ từ các phương diện mà trí não sẽ nhằm vào trình độ chi tiết của nó để tiến hành xếp lại nếu như chi tiết không đủ để trí não làm ra phán đoán, thì không thể thông qua. Nếu như chi tiết đủ nhưng lại có một chút mảnh rất nhỏ không ăn khớp với tư liệu hiện có, hoặc là không có cách nào thông qua đó để suy đoán sự thật. Như vậy cũng là không thông qua. Đơn giản mà nói, nếu nói lịch sử địa cầu học là một cái đồ án trò chơi ghép hình có tới 100 triệu khối. Như vậy nhân loại hiện tại chỉ kiếm được mấy ngàn khối trong trò chơi ghép hình mà thôi. chín châu còn mấy sợi lông, thì có như thế nào cũng không thể nhìn ra được đồ án. Như vậy thoạt nhìn, thì chính là có cả một tảng lớn đất trống để ta có thể tùy tiện điền. Nhưng nếu ta thật sự thả vào đó một khối trò chơi ghép hình mà ta tùy tiện bịa đặt ra, đương nhiên nó không có khả năng ăn khớp với trò chơi ghép hình đã tồn tại mấy ngàn khối rồi. Chỉ có trò chơi ghép hình chính xác, mới có thể để vào trong đó. Mục đích chủ yếu mà trí não Taylor tồn tại, chính là vì phán đoán khối trò chơi ghép hình mới bỏ vào có chính xác hay không. Loại chuyện này chỉ có giáo sư cấp S mới có thể biết được. Taylor thông qua luận văn của Mann, thuyết minh luận văn mà Mann đưa ra là chính xác sau khi đã trải qua luận chứng giải toán cường đại của Taylor. Cho nên, lúc năm lão giáo sư nhìn thấy bài luận văn này, sắc mặt mới trở nên cực kỳ khó coi đến như vậy. Người phía dưới thấy một đám bọn họ mặt thối, còn tưởng rằng bọn họ là bởi vì phát hiện Mann gian lận. Trên thực tế là bởi vì bọn họ càng nhìn kỹ bài luận văn kia của Mann thì tâm lại càng chìm xuống. Trong luận văn tiến hành giải thích kỹ càng tỉ mỉ đối với hành tinh đã bị đá ra khỏi hệ mặt trời. Mà thời điểm trí não Taylor đưa luận văn cho bọn họ xem, cũng đánh dấu ra mấy trăm chi tiết nhỏ miêu tả hành tinh. Hơn nữa còn tiến hành phê bình ở bên cạnh, chứng minh tất cả chi tiết trong bài luận văn này đều không có một chỗ sai lầm. Bởi vậy luận điểm được hình thành như thế, suy đoán là chính xác. Phải biết rằng, một tinh hệ có được 9 hành tinh cùng có được 8 hành tinh. Sai biệt chất lượng trong đó là phi thường lớn. Mà lúc trước khi bọn họ tìm kiếm đường hàng hải trở về địa cầu, toàn bộ đều dựa theo ý nghĩ tinh hệ có được 9 hành tinh để suy xét. Phần luận văn này của Mann vừa ra, liền lật đổ toàn bộ mọi thứ mà bọn họ đã nghiên cứu trước kia. Tâm huyết mấy trăm năm bị hủy trong một sớm, hoàn toàn vô dụng, bất luận là ai thì sắc mặt cũng không thể nào đẹp được. Nhưng là, ảo não cũng chỉ là trong phút chốc. Các lão nhân cả đời dốc lòng chuyên chú với học thuật đều là người cơ trí. Tìm ra con đường chính xác, dù sao cũng còn tốt hơn là tiếp tục đi tiếp dựa theo con đường sai lầm. Tưởng tượng như vậy, bọn họ tức khắc lại vực lên tinh thần, bắt đầu nghĩ đến chuyện sau khi trở về thì nên đẩy ngã quá khứ bắt đầu nghiên cứu lại lần nữa như thế nào. Lão giáo sư vóc dáng thấp vừa nghĩ như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thiếu niên đang thông qua quầng sáng mà nhìn mình lật xem luận văn. Tức khắc ánh mắt sáng lên, tiểu oa nhi này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hiển nhiên trong bụng lại có không ít đồ vật, từ một bài luận văn kia liền có thể nhìn ra được. Bản lĩnh không thâm hậu là không thể viết ra nổi, muốn bắt đầu nghiên cứu mới, có cái gì có thể tốt hơn việc cùng nhau làm việc với người đã đưa ra luận điểm này chứ? Khụ khụ, Mann đúng không? Tôi xem như trưởng bối nên trực tiếp gọi cậu như vậy nhé. Không biết hiện tại cậu đang nhận chức ở nơi nào? Nếu như cậu nguyện ý từ từ, tôi nói ông này lão gia hỏa, động tác cũng quá nhanh rồi đó. Tới trước thì được trước mà. Tiểu oa nhi, nếu như cậu có ý định tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Ngay tại thời điểm mấy lão nhân bắt đầu thổi râu trừng mắt lẫn nhau, lão nhân duy nhất không gia nhập vào chiến trường đã cười tủm tỉm đi tới. Cầm tay Mann, tôi là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Hoàng gia. Lão nhân ôn hòa mà nhìn Mann nói. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chờ lần sau tới đây cậu sẽ nhận được thư mời chính thức của Viện Nghiên cứu Hoàng gia. Ông ta vừa mới dứt lời, vài vị lão giáo sư khác cũng đều an tĩnh xuống. Dù sao tuy rằng hiện tại Hoàng thất có chút yếu thế, nhưng làm hoàng gia cổ xưa đã truyền thừa mấy vạn năm. Tư liệu lịch sử về địa cầu mà chỗ của bọn họ có được là toàn vẹn nhất cũng là nhiều nhất. Nói thật, nếu không phải bởi vì thiên ti vạn lũ quan hệ liên lụy đến các thế lực gia tộc khác, chỉ suy xét riêng về học thuật, bọn họ cũng sẽ lựa chọn nơi đó. Nhưng là, tiểu oa nhi này hẳn cũng có gia tộc truyền thừa, thì mới có thể mới trẻ tuổi như vậy mà đã có được nội tình phong phú như thế. Chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng lời mời của Hoàng thất. Hoàng thất, Mann nhớ tới cô nàng đại tiểu thư tóc vàng mỹ mạo kia. Còn có con hắc bào có đôi mắt màu xanh băng nữa. Sau đó, cậu lắc lắc đầu, xin lỗi, tôi đã có cố chủ. Cậu nói, tuy rằng hoàng thất nghe ra cũng không tồi, nhưng lại quá chú mục. Một khi đi vào khẳng định sẽ không được tự do. Hơn nữa so với hoàng thất mà nói, cậu càng thêm tin cậy Chowell thiếu tướng đã cứu mình rất nhiều lần hơn. Bí mật của cậu quá nhiều. Một khi bị hấp thụ ánh sáng thì không biết sẽ phải rơi vào kết cục như thế nào. Nói không chừng còn sẽ bị người ta chộp tới cắt miếng nghiên cứu mất. Nhưng cậu lại mặc danh cảm thấy, nếu như là thiếu tướng, thì mặc kệ có xảy ra chuyện như thế nào cũng vẫn sẽ giữ được cậu. Cho nên, cậu cảm thấy vẫn là chặt chẽ ôm lấy đùi vàng của thiếu tướng thì tương đối tốt hơn. Cậu hơi hơi khom lưng với vài vị lão nhân kia, sau đó xoay người, bước nhanh đi xuống. Nhóm lão giáo sư tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng bọn họ đều là người có địa vị cả. Bảo bọn họ làm ra chuyện cưỡng bách người khác, thật đúng là không thể bỏ xuống thể diện được, cho nên cũng chỉ có thể nhìn man rời đi. Sau đó, bọn họ gật gật đầu với Telos ở giữa không trung, tỏ vẻ mình thừa nhận thành tích xếp loại cấp bậc lần này. Sau đó lần lượt biến mất khỏi phía trên đài. Phải biết rằng, bọn họ còn phải vội vàng chạy trở về bắt đầu nghiên cứu mới một lần nữa đó. Chờ một chút, người này không phải kẻ lừa đảo sao? Sự tình xoay chuyển đến quá nhanh, mọi người ngay lập tức còn chưa thể hồi phục tinh thần lại. Chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn nhóm lão giáo sư vốn dĩ sắc mặt khó coi sau khi Huyên Thuyên nói chuyện cùng thiếu niên nửa ngày lại đột nhiên bày ra gương. Mặt tươi cười chào đón đối với thiếu niên, sau thậm chí còn tranh đoạt nhau nữa. Phải biết rằng, phía sau lưng những giáo sư quyền uy này, toàn bộ đều là thế lực tinh hệ khổng lồ có được danh dự không thua kém hoàng thất. Bao nhiêu người muốn được một phương trong đó mời về mà cầu còn không được. Ngay sau đó, bọn họ lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thiếu niên này nhẹ nhàng bâng quơ từ chối tất cả mời. Thiếu niên tóc đen đi xuống dưới, huy chương lấy tinh cầu màu lam làm đế chậm rãi xoay tròn ở trong không trung kia đột nhiên thu nhỏ lại. Bay về hướng thiếu niên, rơi xuống trên ngực thiếu niên. Điều này tỏ rõ thiếu niên đã được 5 vị giáo sư cấp SS kia tán thành. Không thể tranh luận mà trở thành một thành viên đứng đầu kim tự tháp. Sau khi thiếu niên trở lại thế giới hiện thực, rất nhanh sẽ nhận được huy chương đặc chế chân chính mà trí não truyền tống qua. Chỉ cần thiếu niên đeo cái huy chương này, thời điểm tất cả thành viên trong liên minh nhìn thấy cậu đều sẽ phải khom lưng hành lễ trước để tỏ lòng tôn kính. Mà sau khi Man đã đi xuống tới, Đô Lơ vẫn luôn chờ Man bị trách cứ sau đó bị thân bại danh liệt nhìn chiếc huy chương trên ngực cậu. Trong thất hồn lạc phách liền nhịn không được mà hô ra câu nói trên kia. Thời điểm hắn hô lên như thế, trên đài còn có lão giáo sư vóc dáng thấp còn chưa kịp rời đi. Nghe được lời này, sắc mặt tức khắc liền lạnh xuống. Ông ta mới mặc kệ người mà Đô Lơ nhằm vào là Man hay là ai. Ông chỉ biết, ông đưa ra tán thành, mà Đô Lơ lại phủ định. Đó chính là đang khiêu chiến quyền uy của ông ta. Hơn nữa hiện tại Man và ông ta xem như là địa vị ngang nhau. Đô Lơ tỏ vẻ không lễ phép đối với Man. Làm người có địa vị ngang nhau ông đương nhiên là không thể nhẫn được. Cho nên ông ta không cho Đô Lơ sắc mặt tốt. Kẻ lừa đảo, lão giáo sư lạnh lùng mà nói. Tiểu tử, tôn trọng một chút, đừng nói là kẻ như cậu. Cho dù là lão sư của cậu thì cũng phải cúi đầu trước mặt vị các hạ này. Ông ta hừ lạnh một tiếng như thế. Thân ảnh cũng biến mất. Trên mặt Đô Lơ một trận xanh một trận trắng. Mà không chỉ riêng hắn, vị lão sư đầu bạc kia của hắn cũng nghe được tinh tường những lời này. Sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng, nhưng là ông ta vừa không dám phát giận về phía vị lão giáo sư vóc dáng thấp kia. Vừa không có can đảm phát hỏa với vị giáo sư trẻ tuổi mới tấn chức cấp SS này. Dù sao thì lão giáo sư cũng nói không sai, cho dù là ông ta. Ở trước mặt người trẻ tuổi kia cũng cần phải cúi đầu tỏ lòng tôn kính cho nên. Ông ta chỉ có thể hung hăng mà liếc mắt chừng mắt nhìn Đô Lơ một cái. Chút một bụng lửa giận xuống trên người tên đệ tử sinh sự từ việc không đâu này. ông ta đẩy hết mọi lỗi đến trên người đô lơ, hoàn toàn quên mất lúc trước ông ta là người thứ nhất đưa ra dị nghị. Yêu cầu tiến hành duyệt lại đối với Man. Man cúi đầu nhìn thoáng qua huy chương màu trắng lam trước ngực mình. Chẳng giống địa cầu tí nào hết, cậu nhìn tinh cầu màu lam hoa văn đế đại biểu cho địa cầu mà phun tào như vậy ở trong lòng. Sau đó, cậu ngẩng đầu, tìm kiếm Maya khắp nơi, định hỏi cô làm cách nào để rời khỏi hội trường giả thuyết này. Nhưng cậu mới vừa nhấc đầu lên, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng rồi. Cơ hồ là tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, chỉ là loại ánh mắt này hoàn toàn không giống với cái nhìn về phía cậu bởi vì khiếp sợ hoặc là nghi ngờ từ lúc ban đầu. Giờ này khắc này, trong ánh mắt những người kia nhìn cậu đều mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng tính kế. Thậm chí còn có vài phần tham lam, làm cậu cảm thấy rất không thoải mái. Màn thiếu nữ tóc quan màu nâu cơ hồ là chạy gấp tới chào đón đánh đầu lưỡi phải vòng. Lắp bắp mà phun ra hai chữ đằng sau. Các hạ, thiếu niên có chút ngẩn ra. Sau đó bật cười, hai chữ đằng sau thì không cần đâu. Maya, không, không được, như vậy rất thất lễ. Maya đột nhiên trở nên nóng nảy. Thôi, hiện tại không có thời gian để nói cái này. Man, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Bằng không phiền toái sẽ. Lời còn chưa có nói xong, cô đã dừng lại. Sắc mặt cũng không tốt. Tới rồi, cô nhỏ giọng hộc ra hai chữ cuối cùng. Man vừa ngẩng đầu, liền thấy được có 6-7 người từ những phương hướng khác nhau đi tới. Có ăn mặc quân trang đế quốc, có ăn mặc trang phục người hầu, cũng có ăn mặc quần áo bình thường. Tướng mạo cùng trang phục của những người này đều có khác biệt rất lớn. Nhưng điểm giống nhau duy nhất đều là thân hình cao lớn, ánh mắt hữu thần, rõ ràng đều đã trải qua huấn luyện đặc thù, bất luận là trên quân phục đế quốc, hay là trên trang phục người hầu, đều có huy chương khác nhau biểu lộ thế lực phía sau bọn họ. Bọn họ từ các phương hướng khác nhau đi tới, cơ hồ là cùng nhau đứng trước người Man và Maya. Hao Trung tướng mời cậu đi qua nói chuyện, Fieri hầu thước hy vọng cậu có thể vui lòng nhận lời mời uống ly trà. Thiếu chủ Nacher gia tộc mời cậu đi qua, nhóm lão giáo sư bưng cái giá, dù sao phía sau bọn họ cũng là mấy thế lực lớn nhất trong vũ trụ. Khẳng định sẽ không chịu mất mặt lì lợm la liếm đối với một người trẻ tuổi. Nhưng đối với những thế lực khác mà nói thì lại không có gì cố kỵ cả. Phải biết rằng, Man rất trẻ tuổi a, mà trẻ tuổi đại biểu cho cái gì? Đại biểu người thanh niên này không cần bọn họ tiêu phí thời gian đi bồi dưỡng. Đại biểu một khi cậu ta đã do mình sử dụng, thì ít nhất có thể sử dụng được mấy trăm năm. Một ít thế lực nhỏ rất tự mình hiểu lấy. Nếu là cố vấn thì bọn họ còn có thể thử nghiệm một chút. Nhưng thiếu niên này hiển nhiên là đã khiến cho các thế lực lớn chú ý. Bọn họ không thể chen lọt vào được. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở một bên dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn phát triển kế tiếp. Maya gắt gao túm cánh tay Man. Man mím môi không hé răng. Cậu biết cho dù mình có mở miệng cự tuyệt thì cũng vô dụng. Những người này tới mời cậu trong miệng thì nói khách khí. Nhưng đều mang theo vài phần cường ngạnh làm người không vui. Tuy rằng cậu có được huy chương. Làm học giả cao giai rất được người tôn trọng ở trong cái vòng này. Nhưng là, đây dù sao cũng là một cái thế giới nắm tay nói chuyện. Học giả có lại được người tôn trọng hơn nữa. Bị một cây súng dí trên đầu thì cũng không có bất cứ biện pháp nào hết. Sở dĩ vài vị lão giáo sư kia làm cho người kính sợ. Không chỉ là bởi vì học thức của chính bản thân bọn họ. Càng quan trọng hơn là phía sau bọn họ đều có thế lực khổng lồ ủng hộ. Đắc tội bọn họ chính là đắc tội thế lực phía sau bọn họ. Người khác kiêng kỵ thế lực phía sau bọn họ, tự nhiên là không dám làm chuyện lỗ mãng. Tôi không biết nên đáp ứng lời mời của vị nào. Man châm trước một chút, chậm rãi nói, cậu nghĩ nếu mấy người đại biểu cho các thế lực khác nhau này mà tranh chấp. Nói không chừng cậu có thể nhân cơ hội thoát vây. Chỉ là ý tưởng của cậu vẫn quá ngây thơ rồi. Chỉ thấy người dẫn đầu cười khẽ một chút. Cái này cậu không cần lo lắng. Chỉ cần đi theo chúng tôi là đủ rồi. Nam tử kia nói, giữa bàn cờ của các thế lực lớn, thiếu niên này không có tư cách tham dự vào. Làm chiến lợi phẩm cậu ta chỉ cần chờ kết quả. Sau đó phục tùng kết quả đánh cờ là đủ rồi không muốn. Ha ha, chỉ cần căn cứ theo hình chiếu tra ra được chỗ ở của cậu ta. Sau đó mạnh mẽ kéo người đi, luôn sẽ có biện pháp khiến cậu ta nguyện ý. Nói như thế, nam nhân cũng liền có chút không kiên nhẫn. Gã duỗi tay, thoạt nhìn như muốn trực tiếp túm chặt tay Man. Man theo phản xạ lui về phía sau một bước. Cậu nhìn thấy sắc mặt nam tử đột nhiên biến đổi. Không chỉ là nam tử này, sắc mặt những người khác trong nháy mắt cậu lui về sau cũng đồng loạt thay đổi. Nhưng đó cũng không phải là tức giận cùng không kiên nhẫn. Ngược lại càng giống như là đột nhiên trở nên khẩn trương. Như là nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ vậy. Một bàn tay đột ngột từ phía sau duỗi tới. Xách sau cổ áo thiếu niên. Túm một phát, Măn bị cái tay kia túm đến lảo đảo về phía sau một cái. Thân thể quay qua phương hướng khác. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại. Thì đầu đã chìm vào trong ngực người nào đó. Áo choàng màu trắng mờ phất bay lên, ở trong không trung tản ra độ cong mềm mại, sau đó chậm rãi khoác lên trên người cậu, trên mặt đất đen nhánh, thiếu tướng khuôn mặt tuấn mỹ đứng ở nơi đó, tóc đen nhỏ vụn như là đêm tối rơi rụng bên khóe mắt hắn. Khóe mắt cặp phượng nhãn đơn kia ngoác lên một đường cong sắc bén. Môi hơi mỏng, lạnh lùng nhạt màu, phảng phất như dấu vết đao tước. Hắn đứng ở trước mặt mọi người, quân trang nền đen hoa văn bạc càng khiến dáng người hắn thẳng. Hắn một tay ôm lấy thiếu niên trong lòng ngực, dây thằng vàng kim thắt ở một bên vai trái hắn, từ sườn áo khoác của hắn kéo xuống dưới chiếc áo choàng màu trắng mờ quấn quanh trên cánh tay trái hắn. Mà cánh tay trái của hắn giờ phút này lại đang nâng lên, nắm chặt bả vai thiếu niên trong lòng ngực. Vì thế áo choàng màu trắng mờ theo cánh tay hắn mà rủ xuống dưới kia. Cũng chặn lấy thân thể thiếu niên mà hắn đang ôm. Đồng tử màu mặc lam phiếm một chút ánh sáng nhạt. Sáng đến đáng sợ, mặc danh khiếp người, ánh mắt lạnh băng đảo qua. Khiến cho mấy người phía đối diện không tự chủ được mà trái tim nhảy dựng. Khẩn trương đến mức hô hấp cũng dồn dập thêm vài phần. Có việc, thiếu tướng trẻ tuổi nói. Ngữ điệu lạnh lùng, áo choàng màu trắng mở rũ xuống từ trên cánh tay cơ hồ là bao phủ che giấu toàn bộ thiếu niên mà hắn ôm. Làm người khác chỉ có thể nhìn thấy được cái gáy đen nhánh của đứa trẻ trong lòng ngực hắn. Tác giả có lời muốn nói. Tên của trí não, Telos, quá kéo tư, nữ thần đất đai trong thần thoại La Mã. Đại biểu hành tinh vì địa cầu. Năm 2006. Sao Diêm Vương đã bị xóa tên khỏi các hành tinh, cho nên hệ mặt trời chỉ có 8 hành tinh lớn. Editor có lời muốn nói. Theo mình cha Gigi thì tên nữ thần đất đai trong truyện đúng ra là Terra. Nhưng trong bản ro lẫn web chung mà mình tìm được thì đều để là Telos. Không biết chính xác là thế nào, nên mình xin tiếp tục để tên Telos đã nhé. Cách chương.